Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 495, chương 495, khác biệt phiên bản. Lần này Yên Long Thương hội triệu tập, rất nhiều thế lực nhỏ đều thu đến rồi thông báo. Quy tắc này triệu tập tin tức ở Khuê Long các lớn mậu dịch hòn đảo. Đều dán lấy thông cáo, mà các người chơi cũng là từ hướng này biết được tin tức. Cảm thấy chính mình cũng là Khuê Long vùng biển một phương thế lực người chơi đối với loại này. Thoạt nhìn bức cách rất cao hội nghị đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trong đó thần thoại, phá rỡ xử lý chờ đã tại làm Khuê Long đi tới đi lui vọng hư vùng biển làm mậu dịch, cấp thấp. Buôn bán trên biển, càng là nghe tin mà đến, nhìn thấy các người chơi đến, Yên Long không khỏi nhíu mày. Hắn đem tầm mắt chuyển hướng Hải Vương cùng Lang gia. Rất hiển nhiên, hai người bọn họ chỗ ở thế lực có lẽ là Khuê Long vùng biển mạnh nhất hai cỗ thế lực rồi. Cho nên Yên Long nghĩ xem bọn hắn phản ứng là như thế nào. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới là, Hải Vương cùng Lang gia mặc dù nhíu mày, lại đều không nói cái gì. Này không khỏi để Yên Long có chút không hiểu rõ rồi. Hẳn là chi thế lực này ở Khuê Long vùng biển đồng dạng thập phần cường đại. Có địa vị, không nên a. Trước khi đến cho tình báo của ta không phải nói, Khuê Long vùng biển liền hai chi lẫn nhau đối địch thế lực to lớn sao? Nghĩ đến nơi này, Yên Long có chút không hiểu rõ rồi. Bất quá hắn cũng chưa nhiều lời cái gì. Trên mặt lần nữa lộ ra rồi ốm yếu nụ cười. Rất tốt, lần này ngồi đây. Chuẩn như vậy chuẩn bị bắt đầu hội nghị a. Ở hội nghị bắt đầu trước, ta nghĩ trước cùng ở ngồi các thế lực thủ lĩnh đơn độc nói chuyện. Liên quan tới ở Khuê Long vùng biển thương thuyền bị cướp đoạt một chuyện. Chúng ta Hoàng Tuyền Thương hội cực kỳ trọng thị, hy vọng đại gia tình báo đừng có giả tạo. Nếu không, ha ha, nói lấy, Yên Long quét mắt ở ngồi đám người một vòng. Nghĩ xem bọn hắn trên mặt biểu lộ. Hải Vương lông mày hơi nhíu, Lang gia mặt không biểu tình, mà các người chơi thì là một mặt mộng bức, từng cái một trên mặt còn kém không có viết mê mang hai chữ rồi. Cái này khiến Yên Long lần nữa nhíu mày, nhưng không có lên tiếng. Sau đó vung tay lên một cái, một màn ánh sáng hướng phía trước bay tới, khóa lại rồi Lang gia. Đem nó kéo vào rồi không gian độc lập, thân mảnh này trong suốt không gian bên trong, ngoại giới hết thảy mặc dù có thể thấy được, lại ở thường thường phát sinh xoay cong. Cũng chính bởi vì mảnh này xoay cong không gian, ngoại giới đám người mặc dù nhìn thấy nội bộ hình ảnh, lại không cách nào thông qua xoay cong không gian nghe được nội bộ nói chuyện. Lang gia đảo chủ, cùng ta nói một chút ngươi chỗ biết rõ à? Nhìn qua vẻ mặt kinh ngạc Lang gia, Yên Long cười lấy nói rằng, ngắn ngủi kinh ngạc sau, Lang gia sắc mặt ngưng trọng gật rồi lấy đầu. Yên Long hội trưởng, không nói gạt ngươi, lần này sự kiện, kỳ thực ta Lang gia đảo cũng có bộ phận sai lầm. Ồ, Yên Long trên mặt nụ cười càng sâu rồi, là như thế này, hai tháng trước. Một tên đến từ Master Đế Quốc lĩnh chủ tìm tới chạy chúng ta. Ở Lang gia miêu tả bên trong, thiên côn đầu nhập vào hắn trước đó là không rõ tình hình. Nhưng là Yên Long lại nghe ra rồi một phen khác ý tứ. Ở Lang gia sau khi nói xong, hắn gật rồi lấy đầu. Lang gia đảo chủ, ta có phải hay không có thể cho rằng như vậy? Ngươi cảm thấy tên này gọi thiên côn lĩnh chủ là Master Biển Quốc gia điều động đến các ngươi thế lực bên trong. Cũng không phải là thật nghĩ đầu hàng, mà lại đến tiếp sau liền phát sinh rồi thương thuyền bị cướp đoạt một chuyện. Dạng này Master Biển Quốc gia liền có thể lấy lẫn lộn tầm mắt, để cho chúng ta Hoàng Tuyền Thương hội hoài nghi đến các ngươi thân trên. Không sai, cướp đoạt thương thuyền sự kiện phát sinh sau, đến đây đầu nhập vào thiên côn liền không biết bóng dáng. Cho nên ta hoài nghi cái này là Master Biển Quốc gia ở giá họa tại chúng ta. Yên Long hội trưởng, ta có thể cam đoan với ngươi, chúng ta Lang gia đảo chúng thế lực, tuyệt sẽ không làm có hại Hoàng Tuyền Thương hội lợi ích sự tình. Dù sao chúng ta đã kinh mậu dễ đã nhiều năm như vậy, trong thời gian này đều chưa phát sinh qua này chờ sự kiện. Mà cái này Master Biển Quốc gia là ở Khuê Long vùng biển vừa mới xây dựng thế lực, vì rồi phát triển, khó tránh khỏi hám lợi đen lòng. Yên Long nghe nói, cười lấy gật rồi lấy đầu, nhưng lại chưa nói thêm nữa cái gì. Vung tay lên một cái, thu hồi xoay cong không gian, hai người bóng dáng lập tức hiện lên tại bên ngoài. Lúc này Yên Long hội trưởng đem tầm mắt nhìn về phía rồi Hải Vương, hơi hơi chán thủ, sau đó vung tay lên một cái, dùng xoay cong không gian đem nó che phủ. Theo lấy không gian bốn phía bắt đầu xoay cong, đem ngoại giới âm thanh hoàn toàn ngăn cách. Yên Long đem tầm mắt nhìn về phía rồi Hải Vương. Master Quốc chủ, người biết rõ vừa mới Lang gia đảo chủ cùng ta nói gì không? Hải Vương nghe nói, trầm giọng nói, hắn tất nhiên là đem hết thảy có không có tội danh, toàn bộ giá họa cho ta Master Biển Quốc gia rồi. Ồ, Yên Long nghe nói, gần nhất hiện lên mỉm cười. Vậy ngươi cảm thấy, cái này chuyện cùng ngươi Master Biển Quốc gia nhưng có can hệ? Có, nhưng không lớn. Ta ngược lại là cảm thấy đây hết thảy có lẽ cùng Lang gia đảo thế lực có lấy thiên ti vạn lũ can hệ. Ha ha, các ngươi thật có ý tứ, đem ngươi biết rõ nói tới nghe một chút. Kia ta trước tiên là nói về nói sự kiện bắt đầu đi. Lúc đó ta Master Biển Quốc gia ở cùng Lang gia đảo liên hợp thế lực giao chiến bên trong ở vào hạ phong, đối mặt diệt quốc nguy cơ. Liền ở lúc này, ta thuộc hạ một tên lĩnh chủ Thiên Côn ở Lang gia mê hoặc dưới, vì rồi từ bảo đảm nổi rồi phản bội chi tâm, không giống với Lang gia nói tới. Ở Hải Vương miêu tả bên trong sự kiện tuy có giống nhau chút, ý tứ lại hoàn toàn khác biệt. Ở Hải Vương miêu tả bên trong, lần này Thiên Côn phản bội cũng không phải là chủ động, mà là bị Lạc gia chiêu hàng mà đi. Mà lại dựa theo Hải Vương nói tới, Thiên Côn phản bội về sau, cướp đoạt sự kiện chủ mưu Thiên Lan cũng đi theo, cũng không phải là ở Thiên Côn làm phản trước đó liền rời đi. Đối với bọn hắn hai người tình cảm, Hải Vương dùng rồi cha con tình thâm để hình dung. Lúc này Hải Vương cũng không biết được, sớm đã biến mất Thiên Côn là bị Thiên Lan một bàn tay cho chụp chết. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Hải Vương đối với lần này sự kiện ba phải. Hiện tại hắn muốn làm chính là đem trọn kiện chuyện cho xáo trộn. Nếu không cho dù là hắn thật không có cướp đoạt thương thuyền, nhưng tất cả đầu mối vẫn như cũ sẽ gây bất lợi cho hắn. Đây là cá lớn nuốt cá bé thế giới. Rất nhiều thời điểm là không cần chứng cớ, chỉ cần có lượng lớn đầu mối có thể kết luận ngươi là chủ mưu. Như vậy đối phương liền sẽ khai thác lôi đình thủ đoạn trấn áp. Bởi vì mảnh thế giới này không có pháp luật. Nghe xong Hải Vương miêu tả sau, Yên Long trên mặt vẫn như cũ treo lấy nụ cười, vỗ nhẹ nhẹ hai lần tay. Các ngươi nhưng thật có ý tứ, đem tất cả tội danh đều hướng đối phương thân trên chụp. Nhưng các ngươi không biết là chúng ta sớm đã nắm trong tay rất nhiều đầu mối. Hải Vương quốc chủ, ngươi xác định không sửa đổi ngươi lý do thoái thác? Hải Vương bình tĩnh gật rồi lấy đầu. Ta nói tới hết thảy đều là thật. Mặt khác, Yên Long hội trưởng, ngươi đầu mối từ đâu mà đến? Không phải là Lang gia đảo để lộ ra đi tin tức giả à? Nghe nói lời này, Yên Long sắc mặt ngưng tụ. Kỳ thực lần này tới đến Khuê Long vùng biển, hắn xác thực đạt được rồi rất nhiều liên quan tới lần này cướp đoạt sự kiện điều tra tư liệu. Nhưng là cung cấp tư liệu tình báo bộ môn cũng đã nói, tư liệu tính chân thực vẫn là phải cần hắn tự mình đi điều tra, không đủ lấy phán định chân tướng. Nghĩ đến nơi này, Yên Long không khỏi gật rồi lấy đầu. Hải Vương quốc chủ, như lời ngươi nói ta nhớ xuống rồi. Hy vọng ngươi thật không có lừa gạt ta. Hải Vương nghe nói, lạnh nhạt gật đầu, xoay cong không gian ở lúc này tán đi. Hải Vương cùng Yên Long bóng dáng xuất hiện ở rồi ngoại giới. Lần này Yên Long đem tầm mắt nhìn về phía rồi các người chơi. Hắn đạt được tư liệu bên trong. Khuê Long vùng biển chỉ có hai thế lực lớn. Thủ lĩnh phân biệt là Hải Vương cùng Lang Gia. Giờ phút này vị trí trên ngồi lấy nhiều như vậy người chơi. Hắn căn bản phân biệt không ra ai là thủ lĩnh. Này phe thứ ba thế lực thủ lĩnh là người phương nào? Yên Long không khỏi hỏi nói. Các người chơi nghe nói, đều hai mặt nhìn nhau. Mặc dù biết rõ Yên Long đang nói bọn hắn người chơi. Nhưng ai là thủ lĩnh vấn đề này? Căn bản cũng không tốt trả lời a. Dù sao người chơi quần thể cùng ở đây thế lực có cực lớn khác biệt. Thế lực khác bên trong, mạnh nhất liền là thủ lĩnh. Nhưng mà người chơi bên trong, đẳng cấp cao nhất, mạnh nhất lại không phải thủ lĩnh. Cho dù là cấp 1 manh mới người chơi, cấp 200 người chơi đều không thể sai xử hắn đi làm cái gì. Võ lực ở người chơi quần thể bên trong cũng không đại biểu quyền lực. Nhìn thấy không người đáp lại, Yên Long nhịn không được nhíu mày. Ta, lúc này... Một đầu mọc sừng nhỏ chó trắng từ chỗ ngồi trên đứng người lên. Giơ lên rồi móng vuốt. Mà cậu tử bên cạnh Cổ Ngữ cùng Lưu Sách nhịn không được che mặt. Vừa mới oản tù tì vậy mà thua rồi. MMP nhìn thấy cậu tử hưng phấn đứng người lên. Vô luận là Yên Long. Vẫn là Hải Vương cùng Lang Gia. Trên mặt đều lộ ra rồi ngạc nhiên vẻ mặt. Rất hiển nhiên. Cầu tử dáng dấp cùng các người chơi căn bản cũng không giống. Nếu như nói là sủng vật, nhất định có người tin. Nếu như nói là thủ lĩnh, này mẹ nó cũng quá giả rồi. Đương nhiên, ở cầu tử chính mình xem ra, hắn cùng các người chơi không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đều là đồng loại, mặc dù câu nói này hắn đã từng ở trong công hội nói qua. Nhưng mà công hội thành viên đều là như thế hồi phục. Người mẹ nó mới là chó. Yên Long trầm mặc rồi sau một lúc lâu, hướng lấy cậu tử vung tay lên một cái, lập tức xoay cong không gian đem hai người cùng ngoại giới cách. Xưng hô như thế nào? Nhìn qua cậu tử, Yên Long cười nói, chó, phi, ta gọi Tôn Khởi, như vậy Tôn Khởi thủ lĩnh, gần nhất Khuê Long vùng biển phát sinh sự kiện ngươi thấy thế nào? Yên Long cười lấy hỏi nói, ngươi hỏi là cái nào? Tôn Khởi mộng bức mặt, giờ khắc này, Yên Long cái trán gân xanh nhảy lên, hít thật rồi sâu một hơi, nhịn không được mở miệng nhắc nhở nói, liên quan tới thương thuyền bị cướp đoạt sự kiện. Nghe nói lời này, cậu tử đầu óc bên trong tự động hiện lên cùng thương thuyền cướp đoạt liên quan hạng mục công việc. Đến... Nhưng mà Thiên Lan bắt đầu cướp đoạt thương thuyền đoạn thời gian kia. Xuất hiện rồi một tên ác bá cấp nhân vật Hải Đại Phu. Đem Khuê Long vùng biển tuyệt đại bộ phận người chơi đều chạy về Vọng Hư vùng biển. Thậm chí là Bắc Kỳ. Đoạn thời gian kia, các người chơi ở Khuê Long vùng biển gần như không có đội thuyền ẩn hiện. Càng không hiểu rõ đoạn thời gian kia ở Khuê Long vùng biển phát sinh đặc biệt lớn cướp đoạt sự kiện, cho nên, cậu tử lập tức nghĩ đến rồi Hải Đại Phu, trên mặt lộ ra rồi hung dữ biểu lộ, ngươi là nói cái kia chuyên môn cướp đoạt khốn nạn, chính là cái kia đánh nện rồi vô số thương thuyền cái kia. Ồ, ngươi biết là ai? Yên Long trên mặt lộ ra rồi kinh ngạc biểu lộ. Sao có thể không biết rõ? Thật nhiều thương thuyền đều bị hắn cho làm chìm rồi. Đoạn thời gian kia, này khốn nạn quả thực chính là ác ma. Nghĩ đến Hải Đại Phu, cậu tử liền một hồi khó chịu. Dù sao còn cùng hắn đánh qua một trận ấy nhỉ? Lúc đó Hải Đại Phu kém chút đem bọn hắn vận tải chọc yếu vật liệu chiến hạm làm cho trầm mặc rồi. May mắn cuối cùng NPC đến cứu chàng. Vậy hắn là ai? Yên Long nụ cười trên mặt càng sâu rồi. Hải công công a, hắn chính là cái kia việc ác bất tận khốn nạn. Ngươi đang tìm hắn đúng không? nhưng phải thật tốt trị hắn. Gia hồn này đến đâu, người chơi liền chết đến đó. Quả thực phát rồ bệnh cuồng. Hải công công, nhân vật này cũng không ở Yên Long tình báo bên trong. Hắn lập tức hơi nghi hoặc một chút. Đúng, chính là gia hỏa này. Tên đầy đủ Hải Đại Phu. Dáng dấp tặc mi thử nhãn. Vừa nhìn cũng không phải là người tốt. Hắn thuộc về cái gì thế lực? Yên Long liền vội hỏi nói. Có thể có cái gì thế lực? Gia hỏa này đáng ghét nhất địa phương chính là lưu manh một cái. Cũng không có ở lại nơi. Chính là khắp nơi mù gà tai đi loanh quanh. Đi đâu, chỗ đó liền chết một mảnh. Nếu như hắn có thế lực, chúng ta người chơi tộc làm sao buông tha? Cẩu tử nói lấy, nhịn không được lật một cái xem thường. Nghe nói lời này, Yên Long đột nhiên cảm giác được 10 phần đau đầu. Phía trước Hải Vương cùng Lang Gia lẫn nhau chỉ trích. Hắn có thể lý giải, bởi vì vốn chính là thế lực đối địch. Nhưng hiện tại vậy mà mục tiêu hoài nghi lại thêm một cái. Gọi cái gì Hải Đại Phu gia hỏa? Có thể nói lần này hỏi thăm ba bên thế lực, cung cấp tình báo là hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt là cái này tự xưng, Tôn Khởi, thế lực thủ lĩnh. Làm sao cảm giác giảng cùng trước hai vị không phải một cái cố sự? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.